Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271: Ta có một cái mơ ước. Thượng 51:0. Ngươi cho ta chấm ngoặc kép. Cảnh Trưởng vừa định chửi rủa, nhưng là đối diện đối mặt Diệp Thu đôi mắt kia, một cỗ khiếp người con mắt theo Diệp Thu trong đôi mắt phóng xạ ra đến, nhất thời để cho nắm một cái giật mình, gắng gượng cầm cái kia cái cuối cùng cút chữ nuốt trở lại. Cùng lúc đó, một trận tiếng báo cáo thông qua bộ đàm lần nữa truyền tới. Cảnh Trường, số 1 phòng tuyến đã bị đột phá. Số 1 phòng tuyến đã bị đột nhiên. Cảnh Trường, số 2 phòng tuyến sắp chi trì không nổi. Thỉnh cầu phái thêm người. Thỉnh cầu phái thêm người. Ở nơi này từng tiếng cấp bách cầu viện âm thanh dưới sự cảnh sát trưởng sắc mặt là thời gian dần qua bởi hắc chuyển bạch. Một trận luống cuống, ngươi có nắm chắc không? Đối mặt tuyệt cảnh, Cảnh Trưởng hoắc ngẩng đầu đến, cầm tầm mắt nhắm ngay Diệp Thu, ánh mắt bên trong còn lại lấy một tia hy vọng cuối cùng. Diệp Thu nhún vai, nói ra, chí ít không có lại so với hiện tại kém hơn tình huống đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cảnh Trưởng há to miệng muốn răn dạy cái quái gì? Kết quả lại phát hiện Diệp Thu tựa hồ nói rất có lý, lại để cho hắn không phản bác được. Vậy thì thử một chút đi. Cảnh Trưởng đưa tay đem trên tay ống nói đưa cho Diệp Thu. Cảm ơn. Tiếp lời ống, Diệp Thu cầm Tiểu Mộng Mộng bỏ vào quầy phục vụ bên trên. Sau đó đưa tay từ miệng trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Mở ra âm nhạc kho, mở ra trong đó một ca khúc. Ngươi làm cái quỷ gì? Nghe tới một trận tiếng âm nhạc theo điện thoại di động trong loa truyền tới, Cảnh Trưởng nhất thời nổi giận. Hắn coi là Diệp Thu có cái gì tốt biện pháp có thể làm cho đám này bạo động thị uy người tỉnh táo lại, kết quả lại không nghĩ rằng đối phương biện pháp tốt, đúng vậy, cất cao giọng hát. Thảo, không đáng tin cậy đại hán người. Đang lúc Cảnh Trưởng nộ hỏa vạn trượng muốn lên trước đoạt lấy Diệp Thu trên tay microphone thì mang theo Diệp Thu tới trước cái kia mấy tên cảnh viên bất thình lình kinh hô lên. À, là bài hát kia, là Black Joe White, đúng hay không? Ta hôm qua cũng nhìn trận kia phát sóng trực tiếp. Đúng, chính là đó bài hát. Nghe cái kia mấy tên thủ hạ bất thình lình biểu tình kích động, Cảnh Trưởng nhất thời gương mặt mơ hồ. Black Joe White, đó là cái gì quỷ? Đây không phải là đám này thị uy người khẩu hiệu sao? Ở nơi này vị trí Cảnh Trưởng một mặt mờ mịt thời điểm, Diệp Thu tiếng ca theo trong điện thoại di động truyền tới, thông qua ống truyền khắp toàn bộ phi trường đại sảnh. Ta mang theo bảo bối ở cuối tuần lái xe hóng mát tiểu hỏa tử. Đây là của ngươi cô nương. Đúng vậy. Chúng ta ý hợp tâm đầu, hợp hai làm một, chấm ngoặc kép, theo trận này quen thuộc tiếng ca trong đại sảnh vang lên. Nguyên bản bởi vì lâm vào cực kỳ tức giận mà điên cuồng thị uy độc giả bất thình lình thời gian dần qua thanh tỉnh lại, đây là, Diệp Black Joe White, đúng, chính là này bài hát. Thế nhưng là, vì sao trong phi trường sẽ có bài hát này? Theo tiếng ca tiếp tục. Nguyên bản chính không nghe đất đánh thẳng vào cảnh sát phòng tuyến thị uy độc giả thời gian dần qua ngừng lại, ánh mắt hoài nghi mà phòng bị nhìn bốn phía. Bọn hắn để không biết lần này những này giảo hoạt cảnh sát lại muốn chơi hoa dạng gì. Mà lúc này, phòng tuyến bên trong đám cảnh sát cũng là mặt đầy mờ mịt. Bọn hắn cũng không hiểu vì sao lại đột nhiên xuất hiện bài hát này. Chẳng lẽ là Cảnh Trưởng thả? Điều đó không có khả năng a. Cảnh Trưởng cũng là có tiếng vui mừng mù a. Hắn căn bản cũng không nghe ca nhạc. Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu thì bài hát này cũng thời gian dần qua tiến vào khâu cuối cùng. Đến lúc cuối cùng một cái tiếng ca lúc kết thúc, một thanh âm bất thình lình vang lên. Các vị có sắc các huynh đệ, mọi người tốt, ta là Diệp Thu. Làm Diệp Thu âm thanh thông qua phi trường đại sảnh âm hưởng truyền đến thị uy. người trong lỗ tai thì nhất thời. Toàn bộ thị uy người đám người đều sôi trào. Là Diệp, thật sự là Diệp, đây sẽ không là cảnh sát tìm người giả trang đi. Không, ta nghe qua Diệp âm thanh. Chính là hắn, đây tuyệt đối là Diệp âm thanh. Diệp Thu, tại một trận ồn ào về sau. Toàn bộ đại sảnh nhất thời vang lên một trận, Diệp Thu, tiếng gào. Đối mặt hiện trường mấy ngàn danh thị uy người chăm miệng một lời la lên tên Diệp Thu. Hiện trường rất nhiều cảnh viên không khỏi hai mặt nhìn nhau. Diệp Thu, là ai a? Không có nhìn qua tối hôm qua phát sóng trực tiếp khiêu chiến bọn hắn lộ ra vô cùng mờ mịt. Ha ha, nghe nói mọi người hôm nay chuyên vì ta để đưa tiễn. Ta thật phi thường cảm động a. Tại mọi người trong tiếng kêu ầm ĩ, Diệp Thu cười nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng nói ra. Bất quá, mọi người vui vẻ đưa tiễn nghi thức có phải hay không khiến cho quá long trọng. Cũng quá bốc lửa điểm a. Ha ha, nghe được Diệp Thu câu này đùa giỡn, rất nhiều thị uy người không khỏi cười. Không nghĩ tới, một trận vì giữ lại Diệp Thu thị uy tuần hành. Tại Diệp Thu trong miệng vậy mà biến thành vui vẻ đưa tiễn nghi thức. Phi thường cảm tạ mọi người đối ta hậu ái. Diệp Thu nói ra, ta cũng đã nghe nói hôm nay phát sinh ở Mỹ Đế các nơi bùng nổ thị uy tuần hành. Ở chỗ này ta muốn nói với các ngươi, làm tốt lắm, nghe được Diệp Thu lời này. Bên cạnh cảnh sát trưởng sắc mặt cà thoáng một phát trắng ra. Khe nằm, làm tốt lắm. Người mẹ nó đây là đang cổ vũ bọn hắn tiếp tục bạo động sao? Đã nói xong ngăn cản bọn hắn đâu? Đã nói xong khống chế tình thế đâu? Mẹ cái ép, đại hán người quả nhiên không đáng tin cậy a. Ngay tại cảnh trường suy tính muốn hay không tiến lên ngăn lại Diệp Thu thì chỉ nghe Diệp Thu nói ra. Nhưng là, các huynh đệ, có mấy lời ta là nhất định phải nói. Ta hỗ trợ mọi người vì tranh thủ tự do bình đẳng mà làm ra nỗ lực. Nhưng là ta hy vọng lớn ra không cần khai thác sai lầm phương pháp làm. Chúng ta không nên vì thỏa mãn đối với mình do khát vọng mà ôm thù địch cùng cừu hận cúp nâng ly. Không nên bởi vì cừu hận mà cừu hận, này lại để cho chúng ta trở nên ngu muội, cũng vô pháp giải quyết vấn đề gì. Ta là một gã đại hán đế quốc công dân. Tại 5 ngày trước kia, ta xưa nay chưa từng tới bao giờ Mỹ Đế, cũng chưa từng có nghĩ tới chủng tộc kỳ thị trên mảnh đất này vậy mà lại là nghiêm trọng như vậy. Hôm qua phát sóng trực tiếp thì coi ta nghe được 3 tên vô tội có sắc dân chúng chết thảm tại chủng tộc kỳ thị phía dưới, thậm chí còn có 2 cái cùng ta nữ nhi một dạng mới 3 tuổi thì nội tâm của ta vô cùng bi thương. Ta thậm chí đang hỏi Thượng Đế, 2 đứa bé kia đến cùng phạm sai lầm gì, lại muốn gặp dạng này sai lầm. Nếu như ngươi cảm thấy bọn hắn có tội, lại vì cái gì muốn để bọn hắn hàng lâm thế gian này đây? Theo Diệp Thu nói chuyện, hiện trường thời gian dần qua lâm vào trong an tĩnh. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, nhìn xem phi trường đại sảnh trần nhà, yên lặng lắng nghe Diệp Thu âm thanh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.